Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 498, thứ ba hỗn hợp năng lực. U linh năng lực cùng khống thi năng lực, trình độ nào đó nói là cực kỳ giống nhau hai loại năng lực. Đều có thể đưa đến khống chế tác dụng, mà chính là bởi vì loại này đặc tính. Làm hai loại năng lực tại Gray trên người xảy ra dung hợp, tạo thành loại thứ ba hỗn hợp năng lực. Hắn hiện tại liền muốn kiểm tra này loại thứ ba hỗn hợp năng lực. Xuyên qua tại trong rừng cây, Gray tìm kiếm lấy thích hợp kiểm tra sinh vật, đến kiểm tra loại thứ ba hỗn hợp năng lực. Một cái chiều cao hơn 1 mét, toàn thân lông xanh hầu hình huyết thú phát hiện Gray, lập tức tập kích hướng Gray. Đây là hung cấp huyết thú mộc hầu, có thể thao túng thực vật, đem thực vật hóa thành công kích của mình thủ đoạn. Vài gốc thực vật trạc cây nhanh chóng sinh trưởng, tập kích hướng Gray. Bất quá ngay tại này vài gốc thực vật trạc cây sắp tập kích đến Gray thời điểm, lại là đột nhiên ngừng lại, ngược lại tập kích hướng mộc hầu. Cuối cùng, mộc hầu toàn bộ bị chói. Được từ tải cuồng cấp huyết thú Bích Ngọc Thần Lằn năng lực. Trả lại năng lực Gray thường xuyên tại dùng. Thực vật năng lực ngược lại là thật lâu không dùng. Mặc dù bị Gray bỏ đi không cần, nhưng dù sao cũng là cuồng cấp năng lực. So với hung cấp mộc hầu cường trọn vẹn một cái cấp bậc. Dễ dàng liền cướp đoạt đi thực vật quyền khống chế. Đi đến cái này bị dây leo gắt gao trói buộc chặt mộc hầu bên cạnh. Gray rút kiếm một kiếm đâm xuyên cái này mộc hầu trái tim. Đỏ tươi máu chảy ra, nhuộm đỏ trói buộc mộc hầu dây leo. Mộc hầu hơi giãy giụa, liền không có động tĩnh. Gray đưa tay dò xét một chút mộc hầu hô hấp, xác nhận hoàn toàn chính xác đã mất mạng sau. Một tay đặt tại mộc hầu trên đầu, vận dụng mới thu hoạch được loại thứ ba hỗn hợp năng lực. Bạch. Ngoại trừ trói buộc mộc hầu này vài cọng thực vật, chung quanh cái khác thực vật bên trên, đại lượng lục sắc quang mang phiêu đãng mà ra, hướng về mộc hầu tụ đến, đem mộc hầu toàn bộ bao khỏa. Tại lục sắc quang mang bao khỏa phía dưới, đầu gỗ vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Một lát, hào quang màu xanh lục biến mất. Mộc hầu thương thế trên người cũng hoàn toàn khôi phục, không nhìn thấy một tơ một hào vết thương, chỉ có còn chưa vết máu khô khốc. Sàn sạt đúng lúc này, nguyên bản đã chết mộc hầu, mở mắt ra, thân thể uốn éo, làm quấn quanh ở trên người nó dây leo cành lá phát ra sàn sạt thanh âm. Từ một điểm này xem, từ u linh năng lực, khống thi năng lực, cộng thêm trả lại năng lực, sở hỗn hợp mà thành năng lực, đồng dạng có thể khống chế sinh vật chết đi thi thể. Nhưng cái này hiển nhiên cũng không phải là loại này hỗn hợp năng lực toàn bộ. Gray đưa tay sờ về phía mộc hầu, có chút nhiệt độ truyền hướng về phía trong tay của hắn. Sau đó dò xét một chút mộc hầu hơi thở, hắn cảm thấy rõ ràng tiếng hít thở. Cái này mộc hầu là sống. Trong tay nhận thấy đến nhiệt độ cùng tại mộc hầu cái mũi xứ sở cảm giác được tiếng hít thở. Đều chứng minh trước mắt mộc hầu là sống. Mấy phút trước còn là chết mộc hầu. Tại Gray mới thu hoạch được loại này hỗn hợp năng lực phía dưới. Sống lại, chít chít Gray buông ra quấn quanh ở mộc hầu trên người dây leo khống chế. Sau một khắc, quấn quanh ở mộc hầu trên người dây leo. Thế mà tự động phân ra, sau đó mộc hầu nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trên mặt đất. Cái này khởi tử hoàn sinh mộc hầu, thế mà cùng khi còn sống đồng dạng có được đối thực vật thao túng năng lực, chỉ là khác biệt chính là tránh thoát dây leo mộc hầu, cũng không có công kích Gray, ngược lại đối Gray có một loại thân cận cảm giác, hơn nữa Gray cũng có thể tại trong đầu đối này ra lệnh. Làm chết đi sinh vật phục sinh, loại này hỗn hợp năng lực, nên xưng là phục sinh năng lực. Hiểu rõ loại thứ ba hỗn hợp năng lực, Gray trên mặt lộ ra kinh hỉ, làm chết đi sinh vật phục sinh, đồng thời có được khi còn sống năng lực. Đây là một loại so với u linh năng lực cùng khống thi năng lực càng cường đại hơn năng lực. U linh năng lực có thể khống chế chết đi sinh vật linh hồn, làm này hóa thành chiến lực của mình. Khống thi năng lực có thể khống chế chết đi sinh vật thân thể, làm này hóa thành chiến lực của mình. Nhưng hai loại phương thức cũng không có thể làm sinh vật có được khi còn sống năng lực, mà phục sinh năng lực có thể. Từ loại năng lực này sống lại sinh vật, có được khi còn sống năng lực, cùng khi còn sống không có bất kỳ cái gì khác nhau. Nói cách khác, trước người có như thế nào chiến lực, bị phục sinh năng lực phục sinh sau, đồng dạng sẽ có như thế nào chiến lực. Thông thường mà nói, bị khống chế huyết thú thi thể, ngoại trừ thân thể loại hình huyết thú bên ngoài, cái khác huyết thú chiến lực đều không thể cùng khi còn sống so sánh. Nhưng loại này phục sinh năng lực lại là có thể phòng ngừa loại này tệ nạn. Khi còn sống có như thế nào chiến lực, bị phục sinh sau đồng dạng sẽ có như thế nào chiến lực. Có thể nghĩ năng lực này giá trị. U linh năng lực khống chế linh hồn, khống thi năng lực khống chế nhục thân, trả lại năng lực chữa trị thân thể. Dạng này ba loại năng lực hỗn hợp lại cùng nhau, thế mà tạo thành phục sinh năng lực. Gray cảm thán tại năng lực hỗn hợp kỳ diệu, làm nào đó mấy loại có thể phù hợp cùng một chỗ năng lực. Phù hợp cùng một chỗ thời điểm, năng lực mới lập tức sinh ra, mang đến viễn siêu đoán trước năng lực. Nghiêm chỉnh mà nói, hiện tại này một cái mộc hầu hẳn không phải là trước đó một con kia mộc hầu. Lấy Gray suy đoán, cái này mộc hầu thân thể mặc dù không có xảy ra biến hóa, nhưng linh hồn cũng đã không phải nguyên lai linh hồn. Nguyên lai linh hồn hóa thành vật liệu, bị phục sinh năng lực tạo thành chịu Gray khống chế mới linh hồn. Đã muốn lấy linh hồn vì nguyên vật liệu, tạo nên mới linh hồn. Như vậy tử vong thời gian liền không thể quá lâu, nếu không linh hồn tán loạn, dù là phục sinh năng lực cũng là vô dụng. Nghĩ nghĩ, Gray theo chiếc nhẫn màu tím bên trong, đem trước mấy ngày giết chết hồ hình huyết thú thi thể lấy ra. Thử nghiệm đối này vận dụng phục sinh năng lực, quả nhiên như đoán trước, phục sinh năng lực đối hồ hình huyết thú không có chút nào tác dụng. Mấy ngày thời gian trôi qua, hồ hình huyết thú nguyên bản linh hồn sớm đã tán loạn. Phục sinh năng lực tự nhiên cũng sẽ không có tác dụng. Phục sinh năng lực tuyệt đối là một loại cực kỳ cường đại năng lực. Bất quá loại năng lực này hẳn là có hạn mức cao nhất. Nếu như phục sinh năng lực không có hạn mức cao nhất, Gray cảm giác chính mình chỉ bằng vào năng lực này liền có thể ở cái thế giới này vô địch. Nhưng Gray biết, phục sinh năng lực tất nhiên là có hạn mức cao nhất. Bất kỳ cái gì năng lực cũng không thể không có hạn chế vô hạn tăng cường xuống. Đem mộc hầu nuôi thả tại có nhà gỗ trong rừng cây, Gray ngã đầu ngủ say, thẳng đến lúc xế chiều mới tỉnh lại. Sau đó mấy ngày, Gray mỗi lúc trời tối đều sẽ đi tới dạ sắc xâm lâm, tìm kiếm hoang cấp huyết thú u linh. Mấy ngày xuống tới, tại giải trừ đối sói u linh, chim linh, hổ hình huyết thú u linh khống chế sau, khống chế hoang cấp huyết thú u linh đạt đến 20 con. Sau đó hắn phát hiện chính mình rốt cuộc khó mà khống chế càng nhiều u linh. Hiển nhiên, cùng khống thi năng lực đồng dạng, u linh năng lực hạn mức cao nhất cũng là 20 con cùng cảnh giới u linh. Thông qua điểm này, Gray càng thêm vững tin, phục sinh năng lực cũng hẳn là có hạn mức cao nhất. Cái này hạn mức cao nhất rất có thể cũng là cùng cảnh giới 20 con. Mấy ngày thời gian, Alice hôn lễ kết thúc, đến tự các nơi quý tộc cũng lần lượt tán đi. Fergus tòa thành lần nữa khôi phục an bình thường ngày, chỉ là lại là nhiều một cái thành viên. Mấy ngày bận rộn, Fergus gia tộc đám người cùng Gray cái này đêm tối ban ngày điên đảo người đồng dạng, cũng là mệt đến ngất ngư. Sau bữa ăn tối, Fergus gia tộc đám người tiểu tụ, dạng này tiểu tụ cơ hồ mỗi đêm đều sẽ có, mục đích là vì làm thành viên mới nhanh chóng dung nhập Fergus trong gia tộc. Tòa thành An Phòng là cái vấn đề lớn. Bruno có chút cảm thán nói, lần này đến đây tham gia Alice hôn lễ, ngoại trừ Sydney lĩnh quý tộc bên ngoài, còn có một ít đến từ Tử Nguyệt Vương quốc địa phương khác vương quốc quý tộc. Bởi vì Grey nguyên nhân, Fergus gia tộc cùng không ít vương quốc quý tộc đều có chỗ gặp nhau. Cho nên hôm nay tới đây vương quốc quý tộc không phải số ít. Lại mỗi một vị đều có địa vị cao. Nhiều như vậy tôn quý quý tộc tụ tập, an toàn tự nhiên là quan trọng nhất. Nếu là xảy ra ngoài ý muốn, Fergus gia tộc tại Tử Nguyệt Vương quốc danh dự chắc chắn rớt xuống ngàn trường. An bài thủ vệ quá trình trong, hắn sâu sắc cảm thụ đến Fergus hộ vệ gia tộc lực lượng yếu kém. Cho dù là đem phân đất phong hầu quý tộc, đỏ cánh đoàn lính đánh thuê điều động, mạnh nhất cũng bất quá hung huyết chiến sĩ mà thôi. Yếu ớt tựa như một trang giấy, cũng may mắn không có xảy ra bất trắc. Bằng không mà nói, Fergus gia tộc chắc chắn trở thành mục tiêu công kích. Đích thật là cái vấn đề, nhưng cũng không có biện pháp. Fergus gia tộc nội tình cuối cùng vẫn là quá yếu. Fergus bá tước nhíu mày. Bây giờ Fergus tòa thành, mặc dù có Grey cái này cường đại chiến lực, nhưng thực lực tổng hợp lại là phổ biến hơi thấp, mà cái này lại không phải thời gian ngắn có thể tăng lên đi lên. Hướng ra phía ngoài thuê như thế nào? Grey trong lòng hơi động nói. Thuê lời nói, trung thành là một vấn đề. Hơn nữa, thuê người tới thực lực quá yếu nói không chỗ hữu dụng. Thực lực quá mạnh lời nói, đối tiền lương yêu cầu cao, Fergus gia tộc chưa chắc có thể thanh toán nổi. Fergus bá tước lắc đầu không coi trọng nói, tiền lương cùng trung thành phương diện, ta có biện pháp, Grey nói, có được phục sinh năng lực, hắn hoàn toàn có thể ra ngoài bắt một chút, tráng đinh, trở về. Căn bản không cần tiền, trung thành phương diện hoàn toàn không cần lo lắng. Tất nhiên, những này bị bắt, tráng đinh, hắn khẳng định sẽ đặc biệt chọn lựa tội ác tày trời. Cùng hung cực ác người, như vậy trên tâm lý không có gánh vác. Ngày hôm sau, Fergus tòa thành bên cạnh đã bị chia làm cấm địa ngoài bìa rừng. Ba đạo che mặt thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nơi này. Chính là chỗ này rừng cây. Bên trong một cái người hỏi, căn cứ điều tra, hắn ban ngày đồng dạng sẽ tại chỗ này rừng cây tu luyện. Ba đạo thân ảnh tất cả đều che mặt. Bên trong một cái lão giả tóc hoa râm nói, vì cái gì không thừa dịp hắn buổi tối tính cảnh giác thấp nhất thời điểm ra tay. Người cuối cùng hỏi, căn cứ Niker điện hạ phỏng đoán, đối phương có được khống thi năng lực, khống chế có một bộ vương cấp thi thể, cũng sẽ không bởi vì ban đêm mà tính cảnh giác giảm xuống. Buổi tối ngược lại là tính cảnh giác tối cao thời điểm. Ngược lại là ban ngày, tính cảnh giác khả năng giảm xuống. Lão giả tóc hoa râm nói, quái vật, thế mà liền khống thi năng lực đều có được. Hai người khác, che tại bầy ra mặt có một tia kinh hãi. Thế mà liền khống thi năng lực kinh khủng như vậy năng lực đều có. Này Grey Fergus quả thực là quái vật hình người. Đi thôi, có vương quốc chuẩn bị bạch ngân vũ khí. Lần này hắn hẳn phải chết. Phốp, phốp, phốp, binh lính tuần tra còn chưa kịp phát ra thanh âm cũng đã bị giết. Ba người hướng về rừng cây xâm nhập. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.